Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1401, ta để cho ngươi tận mắt xem. Góc truyện audio.com. Lục thần thân ảnh giống như một đạo hắc quang, bắn thẳng đến thiên cơ. Thiên cơ hấp thu toàn bộ huyết đoàn phía sau. Hai mắt tròn cả, tới tốt lắm, để cho ngươi biết hiến tế thiên ma lợi hại. Cho ta nuốt, dứt lời, một quyền vung ra, làm song phương tiếp xúc trong nháy mắt. Chỉ là rằng co không đến nửa giây. Thiên cơ thân thể đột nhiên bắt đầu cấp tốc bành trướng. Trong nháy mắt, thiên cơ nhục thân trực tiếp nổ tung. Toàn bộ Nam Hải bầu trời bị vô số tiên huyết nhuộm đỏ. Hồng Nguyệt trợn to hai mắt. Hiến tế thiên ma dưới trạng thái thiên cơ, thôn phệ linh lực năng lực so với thôn thiên hắc triều lúc còn kinh khủng hơn. Kết quả, thậm chí ngay cả lục thần một thương đều không ngăn trở. Lục thần một thương này ẩn chứa linh lực, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Tiên huyết dường như mưa to một dạng hạ xuống, nhiễm đỏ ngoài khơi. Lục thần thân ảnh khẽ động, ở huyết vũ chung, bắt lại một cái đầu lâu. Không hề nghi ngờ, viên này đầu, chính là thiên cơ, lúc này hắn lại còn không chết. Chỉ là nhìn lục thần biểu tình, tràn đầy bất khả tư nghị. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi rốt cuộc là đẳng cấp gì? Ta không có khả năng không hấp thu được ngươi một kích linh lực. Ngươi mở tiên lộ rồi hả? Lục thần nhìn thiên cơ, cười lạnh một tiếng. Ta là nhân hoàng, không cần mở tiên lộ. Thiên cơ, xem ra, ân oán giữa chúng ta rốt cuộc chấm dứt. Từ ngũ trọng thiên đến thất trọng thiên, giữa bọn họ ân oán rằng co vài thập niên, mà lục thần rốt cuộc một thương đánh bại thiên cơ. Thiên cơ rốt cuộc ý thức được điểm này. Hắn hoảng sợ nhìn lục thần. Thế nhưng thiên cơ rất rõ ràng, lục thần là không có khả năng buông tha mình. Tựa như hắn cũng không khả năng buông tha lục thần. Đột nhiên, thiên cơ cười ha hà. Ha ha ha ha, lục thần, ngươi giết ta thì như thế nào? Thế giới của ngươi liền muốn xong. Chỉ bằng ngươi và ngươi ba cái chiến sủng, ngươi chống đỡ được trăm vạn tiên quân sao? Thắng lợi của ngươi, không có chút ý nghĩa nào. Lục thần lạnh rên một tiếng. Kiếm chỉ khẽ động, đem thiên cơ đầu lâu đóng vào thủ quân thiết lập một tòa trên tháp cao. Ta có thể ngăn trở hay không? Ta để cho ngươi tận mắt xem. Thiên cơ cho đã mắt phẫn nộ. Đối với Hồng Nguyệt hô. Tiên tôn, mau vào công. Quảng cáo. Hồng Nguyệt cũng lập tức tỉnh táo lại. Hạ lệnh, giết cho ta. Chấm, trăm vạn tiên quân rốt cuộc phát động bắt đầu khủng bố công kích. Chỉ bằng mượn tiểu mao đoàn, tiểu nguyên cùng thú nhỏ, sợ rằng khó có thể ngăn cản. Một gã chân tiên tách ra tiểu nguyên cùng tiểu mao đoàn. Một cái di chuyển vị trí. Từ xa cách thú nhỏ vị trí nhằm phía thủ quân. Công đầu là của ta. Phàm nhân, đều chết cho ta. Chấm, dứt lời. Liền vung ra hơn 10 đạo kiếm khí. Nhưng mà ngay lập tức sau đó, kiếm khí của hắn trực tiếp đụng phải một mặt khiên phòng ngự bên trên. Cái kia chân tiên trợn to hai mắt. Không nghe nói duy ngã độc cuồng biết bố trí trận pháp a, đang ở hắn nghi hoặc chi tế. Đột nhiên trước ngực phảng phất bị người nhẹ nhàng gõ vài cái. Một lát sau, hắn nhục thân trực tiếp nổ tung. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết nhục văng tung tóe. Ở tại khiên phòng ngự bên trên, hắn chật vật quay đầu lại. Phát hiện duy ngã độc cuồng đã thẳng hướng tiên quân. Tên kia, thuận tay liền giết mình. Chỉ là, cái này phòng ngự trận là chuyện gì xảy ra? Đang ở hắn trụy lạc chi tế. Đột nhiên thấy được thủ quân một người trong đặc biệt. Bóng người, người nọ cả người vàng xám. Mặc áo giáp, diện vô biểu tình. Đúng, đúng con rối. Người này đến chết đến không nghĩ tới. Chính mình công kích, lại là bị một cái con rối ngăn trở. Cùng lúc đó, còn lại phòng tuyến người đánh lén. Cũng phát hiện phòng ngự trận tồn tại. Dựa theo đạo lý, lợi hại phòng ngự trận không có khả năng trong nháy mắt bố trí xong. Người địa cầu không thể nào biết bọn họ sẽ ở nơi này truyền tống. Mà lục thần một mực tại cùng thiên cơ tranh đấu. Càng không thể nào tự mình bố trí trận pháp. Thẳng đến vài tên tiên tôn phát hiện quân coi giữ bốn cái màu vàng xám con rối. Là đại địa con rối. Loại này trong truyền thuyết con rối. Duy ngã độc cuồng tại sao phải có bốn cái. Bốn cái đại địa con rối. Đều phân bố ở đường ven biển bốn cái vị trí. Mà Hồng Nguyệt cũng phát hiện thiên địa đến tinh. Thôn thiên thí thần chuột. Thú thần chấn thủ vị trí. Chính là ở bốn cái đại địa khôi lỗi ở giữa. Chấm. Bốn cái đại địa con rối bảo vệ phòng tuyến. Ba thú hàng chống đỡ. Kích sát người xâm lăng. Đồng thời ba thú vị trí vừa vặn có thể chiếu cố đến hai cái đại địa con rối. Một ngày có người đánh lén, có thể cấp tốc trợ giúp, mà lục thần một người thì chủ công quân ta. Chấm, cái này lục thần, thì đã bày như vậy phòng ngự. Hồng Nguyệt hít sâu một hơi, bọn họ đều đánh giá quá thấp lục thần. Lục thần gầm lên một tiếng, Phật thể phân thân, ác ma phân thân, quỷ ảnh trùng điệp, thú nhỏ, tiểu mao đoàn, tiểu nguyên, chú ý người đánh lén. Lục thần dứt lời, một cái quỷ ảnh hàng lâm, trong nháy mắt đi tới một gã tiên vương trước mặt, đâm ra một thương, cái kia tiên vương còn muốn cùng lục thần liều lên nhất chiêu. Có thể vừa mới tiếp lục thần một thương này, nhất thời sắc mặt đại biến. Cái này, thật mạnh, lục thần há lại sẽ cho hắn cơ hội. Một thương trực tiếp phá hắn thổ hệ hộ thuẫn, trường thương xuyên người mà ra. Lục thần đến rồi phía sau hắn. Một bà nắm lên trường thương. Trong nháy mắt giết đến xa xa. Một cái bách lý hôn nha. 30-40 danh chân tiên. Trực tiếp bị miểu sát. Lục thần phía sau. Tiểu nguyên khiêng rộng lượng công kích. Lại đồ sộ bất động. Cái gia hỏa này ở thần thú đảo 3 năm. Bị đánh là đủ da dày thịt béo. Tiểu mao đoàn ở thần thú đảo mở rộng cái bụng ăn hậu quả. Chính là tốc độ của nó so trước đó nhanh hơn. Công kích, phòng ngự đồng dạng khủng bố. Không cần kỹ năng, cũng đã không sợ tiên vương. Thú nhỏ đã biến thành công pháp động cơ. Các loại thần thú kỹ năng hạ bút thành văn. Uy lực kinh người, trăm vạn đại quân. Dĩ nhiên thực sự bị lục thần cùng với ba thú kiềm chế. Hồng Nguyệt nheo mắt lại. Một người ba thú bốn con rối. Dĩ nhiên tạo thành ba đạo phòng tuyến, lại chiếu ứng lẫn nhau. Một khối, Hồng Nguyệt, hiện tại nhất định phải nhanh tìm được một cái đột phá khẩu. Vạn tộc đại quân đều ở chờ tin tức của chúng ta. Chấm, Hồng Nguyệt gật đầu, ta biết, chỉ là ngươi nói đột phá khẩu. Người chắc là đột phá khẩu. Quảng cáo, lục thần, thiên địa đến tinh, thôn thiên thí thần chuột, thú thần. Đại địa con rối, muốn nói nhất định là đại địa con rối yếu nhất, có thể đại địa con rối ở phía sau nhất, chỉ phụ trách phòng ngự, mà đại địa khôi lỗi thổ nham khiên, trọng ở phòng ngự, chỉ cần chân đạp địa mặt, liền có thể đem công kích chuyển rời đến cả vùng, mà đổi thành bên ngoài bốn cái chung, lục thần không cần nói, đại lượng phân thân trợ giúp kéo dài, cái kia quần áo hắc bào giống như tử thần. Chỗ đi qua, tử thương một mảnh, tiểu nguyên, càng chiến càng hăng, vì tất cả nhân viên cung cấp công kích thêm được. Tiểu mao đoàn, hận không thể mở miệng một tiếng, đang tăng lên thuộc tính đồng thời, vì toàn bộ đội tăng thêm năng lực khôi phục. Thú nhỏ, 16 thần sủng hợp thể, công pháp kỹ năng liên tiếp xuất hiện, còn có thể vì toàn bộ đội gia hộ khiên, nguyên tố công kích. Người nào chắc là nhược điểm. Hồng Nguyệt đột nhiên nổi giận. Không thể kéo dài được nữa. Huyền linh tộc các vị tiên tôn xin cùng ta Hồng Nguyệt liên thủ. Vội vàng đem duy ngã độc cuồng kích sát. Xác thực không thể kéo dài được nữa. Ta cũng sớm có ý này. Bất quá chính là nhân vương. Hắn thật đúng là có thể nghịch thiên không thành. Ta 300 tiên tôn. Hợp lực đánh chết. Đối phương phòng tuyến tự sụp đổ. Không nghĩ tới một cái liền chân tiên cũng không có thế giới. lại muốn bọn họ tiên tôn xuất thủ. Nhưng mà, hiện tại đã bất chấp nhiều như vậy. Vạn tộc tiên quân vận sức chờ phát động, sẽ chờ địa cầu tế cờ. Huyền Linh 300 tiên tôn, rốt cuộc quyết định xuất thủ. Đồng thời, bọn họ quyết định sử dụng, vẫn là liên hợp kỹ năng. Chư vị, chúng ta không có thời gian cùng lục thần chiến đấu. Cần phải nhất kích tất sát, liền khiến cho dùng huyền linh tuyệt học, huyền thiên lục giới chém. Mời các vị giúp ta giúp một tay. Tốt, Hồng Nguyệt khoát tay, hắn Hồng Nguyệt đoạn giới lần nữa bay ra. 300 tiên tôn, đem linh lực hội tụ ở một đao này bên trong. Hợp chúng tiên tôn chi lực, thề phải kích sát trong đám người cái kia hắc bào nam tử. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh đến, loại này quyết chiến cấp. Một ngày khẳng định viết không xong. Chúng ta ngày mai tiếp tục. Thuận tiện mạng già lại cầu phiếu phiếu lạp. Chuyện cầu đảo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.